Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 680, huyền thoại trên hòn đảo 63. Góc truyện audio.com. Già U, thác nước ở trung tâm của hòn đảo thứ 62 đã được thanh tẩy. Nó có độ cao vài nghìn mét và giờ nó nhìn giống như một cây cầu nối giữa trời và đất vậy. Thật khó để đánh giá được quy mô của nó và sức mạnh của nó là rất lớn. Nước bắn ra mọi hướng như mưa thấm vào lòng đất. Stick vốn có một cơ thể yếu ớt và anh ta thấy không thoải mái với làn nước lạnh ấy. Tuy nhiên, Chris đã trở thành một người đàn ông không chút sợ hãi trước những lưỡi kiếm sắc bén rồi. Nên cậu ta không giật mình chút nào trước những âm thanh chói tai của thác nước. Anh có biết trước ai là kẻ bảo vệ đảo tiếp theo không? Có một câu nói rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Để chiến thắng mà không dựa vào khả năng bất tử của mình thì có vẻ sẽ rất khó. Vì vậy Chris rất muốn biết thêm thông tin. Cậu muốn biết trước boss của hòn đảo tiếp theo là gì và chuẩn bị trước. Nhưng thật không may, hòn đảo tiếp theo là một lãnh thổ chưa từng được khám phá với Stick. Đó là lẽ tự nhiên, vì rõ ràng rằng Stick có thể đến được hòn đảo thứ 60 này là nhờ có Chris. Tôi không có kết luận nào cả. Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp được gì. Đừng cúi đầu thế, ngày xưa, Chris sẽ không chỉ cằn nhằn mà sẽ còn quá đáng hơn nữa. Vì một người đàn ông khôn ngoan tuyệt vời, một eo như Stick sẽ phải có thể giúp được cậu ấy chứ. Nhưng giờ thì Chris đã hiểu được, cậu ấy không nên làm mất lòng người khác chỉ vì mọi thứ không theo ý mình. Cậu ấy biết đặt mình vào vị trí Stick. Hành động này đã khiến Stick phải nỗ lực hơn một chút. Stick trầm ngâm suy nghĩ một lúc trước khi mở miệng. Trước đây, tôi đã loại trừ kiếm thánh Miller ra rồi. Và có khả năng là Pacma người tạo ra quần đảo Behen này cũng sẽ không xuất hiện. Tất nhiên, Graham cũng sẽ không có mặt nữa. Đó là lẽ tự nhiên. Vì linh hồn của Graham hiện đang ở với Grid rồi. Tuy nhiên, Chris vẫn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Mình sẽ không có cách nào vượt qua nếu như Lick Graham xuất hiện ở đây. Các kỵ sĩ tử thần của các huyền thoại trước đây chỉ có thể sử dụng các kỹ năng cơ bản, và đó là điểm yếu của họ. Nhưng với Graham thì không. Các phép thuật cao cấp của Graham là rất mạnh ngay cả khi chúng có ở cấp độ thấp nhất đi nữa. Thế nên rõ ràng là Lick Graham sẽ có độ khó rất cao. Ngay cả khi nó chỉ sử dụng phép thuật cơ bản. Graham, ngươi có biết rằng mình thực sự tuyệt vời không? Hừm, không phải huyền thoại nào cũng giống nhau đâu. Ta là người nổi bật nhất trong số các huyền thoại đấy. Graham bỗng chốc có một trạng thái tinh thần cao chỉ với một lời khen ngợi nhỏ. Thật nực cười vì hắn ta chính là một tên chuyên chơi xấu người khác. Chris không chút do dự lè lưỡi với Graham trong khi Stick tiếp tục phân tích. Ngoài ba người đó ra và Lantier và Alex thì còn lại bốn huyền thoại. Đó là cung thủ huyền thoại Povia, thợ may huyền thoại Kruger, thợ mỏ huyền thoại Giz, và, người ta nói rằng có tổng cộng 9 huyền thoại. Thế thì ai là người cuối cùng? Chris giờ đã chắc chắn. Madre, cậu đã biết rồi đấy. Nó đúng như cậu đã mong đợi. Danh tính của huyền thoại thứ 9 là vua bất bại Madre. Người đã áp đảo được đế quốc, ông ta là vị vua duy nhất trong số những huyền thoại đầu tiên. Bốn người trong số họ sẽ tuần tự xuất hiện trên bốn hòn đảo còn lại. Không thể dự đoán ai sẽ xuất hiện tiếp theo cả. Tuy nhiên, trái tim của Chris đã trở nên nhẹ nhõm. Tôi sẽ có thể dễ dàng chiến thắng hai trong số họ. Đó là thợ mỏ huyền thoại Giz và thợ may huyền thoại Kruger. Chris nghĩ rằng họ sẽ dễ bị đánh bại vì họ là các nghề sản xuất huyền thoại. Và đó là một sai lầm. Cậu cũng là một thợ rèn đấy. Pacma là một thợ rèn và một kiếm sĩ cừ khôi. Thế nên Giz và Kruger chắc cũng sẽ có những khả năng mạnh mẽ. Nghĩ thế cũng thật hợp lý. Chris đầy căng thẳng, khi nhìn lại bản thân mình và Pacma thì cậu chắc chắn rằng Giz và Kruger sẽ không phải là đối thủ dễ dàng chút nào. Vấn đề lớn nhất là cậu còn không có thông tin về khả năng chiến đấu của họ nữa. Nhưng kiến thức của Hiền Triết Stick đã giúp cậu. Madara là một chiến lược gia tinh thông võ thuật. Gis là một tanker có khả năng phòng thủ vững chắc dựa trên sức mạnh thể chất mạnh mẽ của mình. Còn Kruger thì nổi tiếng với những mũi kim sát thủ của mình. Grit cố gắng suy nghĩ. Đầu tiên cậu ấy xếp Povia và Gis vào dạng những đối thủ dễ chơi hơn. Cung thủ Povia không đe dọa cho lắm. Nếu tôi thu hẹp khoảng cách xuống còn 200 mét thì tôi sẽ có thể tiếp cận bằng cách sử dụng di chuyển tự do và sau đó sẽ chế ngự được cung thủ vì họ có thể lực yếu, một tanker cũng dễ đối phó nữa. Những tanker không hung bạo cho lắm. Trong khi đó, cả khả năng phòng thủ và tấn công của tôi đều cao. Tôi sẽ thắng được nếu như tôi cứ liên tục tấn công. Mặt khác, cậu ấy có khả năng sẽ phải vất vả với Madara. Nếu Madara thực sự thông thạo tất cả các môn võ thuật thì ông ta sẽ học được nhiều loại kiếm pháp. Dù cho hầu hết các kỹ năng chủ động từ thời đỉnh cao của ông ta đều bị phong ấn. Nhưng ông ta vẫn là một mối đe dọa vì ông ta có rất nhiều kỹ năng. Ngoài ra, ông ta còn là một vị vua nữa. Dựa trên danh hiệu vị vua đầu tiên thì chắc ông ta cũng có thể có một kỹ năng bị động đặc biệt để sống sót. Móc lửng chấm, mục tiêu quan trọng nhất cần phải đề phòng là Madara. Sau đó là Kruger nhỉ. Grit cũng không biết nữa. Cậu không thể đoán được bất cứ thứ gì với các cây kim sát nhân cả. Nhưng Grit có stick, Grit một lần nữa lại dựa vào stick. Kim sát nhân là gì? Stick tận tình giải thích cho thắc mắc của Grit. Đó là một khả năng châm cứu chuyên dùng trong chiến đấu có thể khiến người khác chết. Kruger là một thợ may huyền thoại và là một bậc thầy về may vá. Ông ta sử dụng kim rất tốt. Kỹ thuật đâm kim của ông ta rất chính xác để có thể áp đảo được đối thủ là rất phi thường. Grit nghĩ đến võ thuật. Việc châm cứu trong võ thuật nói chung là một kỹ năng khá linh hoạt. Họ có thể giết hoặc cứu mục tiêu chỉ bằng một cây kim tí hon. Nhưng Grit cũng không coi đó là mối đe dọa. Nghe có vẻ yếu nhỉ. Vũ khí kim thì có giới hạn rõ ràng rồi. Nó quá ngắn, Grit có thể dễ dàng đánh nó bằng kiếm. Hơn nữa, nó mỏng và sẽ có ít sức mạnh hơn. Ba chỉ của Grit có khả năng phòng thủ có thể ngăn cản được cả một con dao. Thế nên một cây kim mỏng và ngắn sẽ không thể xuyên qua. Ba chỉ, được, Grit cười tâu toét, thế thì ngoại trừ Madara ra thì tất cả họ đều là những đối thủ dễ dàng. Grit muốn gặp Madara cuối cùng, cậu ấy nghĩ rằng gặp Madara sau khi chạm trán với những đối thủ dễ dàng hơn trước thì sẽ là lý tưởng vì cậu sẽ có thể lấy được vật phẩm của họ và trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng bất tử đã xong. Sau đó, một cửa sổ thông báo đã hiện lên. Grit bước về phía cây cầu dẫn đến hòn đảo tiếp theo và vẫy tay với Stick. Hẹn gặp anh trên hòn đảo tiếp theo. Tôi sẽ chờ cậu. Stick cảm thấy có gì đó kỳ lạ sau khi nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Grit. Nhưng anh ta không thể hiện điều đó ra. Anh ta tin tưởng vào các kỹ năng của Grit. Trong lúc đó, Grit băng qua cầu và vào cổng. Bạc, hình ảnh của Grit đã biến mất. Cậu ấy đã vào hòn đảo thứ 63. Bạn đã vào hòn đảo thứ 63. Đó là ai? Povia, Madara, Gis và Kruger. Ai trong bốn huyền thoại còn lại sẽ canh giữ hòn đảo thứ 63 đây? Đầu tiên, Grit đề phòng sẵn việc bị bắn tỉa. Các tay thần đã tả rộng và tìm các địa điểm bắn tỉa. Đó là vì Grit đã cho rằng đối thủ là Povia, nhưng đã không có mũi tên nào bay tới sau hàng chục giây trôi qua cả. Khả năng kẻ bảo vệ của hòn đảo thứ 63 là Povia đã giảm xuống đáng kể. Người đó đã không xuất hiện ngay lập tức giống như Lantier và Alex. Grit đoán rằng kẻ bảo vệ của hòn đảo thứ 63 có khả năng sẽ là Gis hoặc Kruger. Vì họ tương đối yếu nên Grit nghĩ rằng họ sẽ không hành động bất cẩn. Đúng lúc đó, mắt thợ may huyền thoại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Grit. Đó là bởi vì cậu đã nghe thấy giọng nói đặc biệt của một kỵ sĩ tử thần từ một tảng đá phía sau lưng mình. Giọng nói ấy giống như đang phát ra từ một hang động lớn. Tay thần, Grit kéo tay thần lại gần để đề phòng một cuộc tấn công. Cậu ấy nắm lấy. thanh kiếm giác ngộ, và định phản công, nhưng kỵ sĩ tử thần chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Tên của kỵ sĩ tử thần này là Kruger, đó là thợ may huyền thoại, là người đã tạo ra chiếc áo tàng hình. Ông ta nhìn Grit và nói một lần nữa. Mắt thợ may huyền thoại. Grit nghe rõ những lời của Kruger và trở nên cảnh giác hơn. Nếu như, mắt thợ may huyền thoại, giống với, mắt thợ rèn huyền thoại, thì Kruger chắc hiện đang kiểm tra thông tin vật phẩm của cậu ấy. Đó là nguy cơ Grit sẽ để bộc lộ ra điểm yếu của mình. Grit không thể cho Kruger cơ hội quan sát mình được. Vì trước hết, cậu đã nghĩ rằng Kruger là một đối thủ dễ chơi. Kiếm pháp, Bắc Ma, khinh siêu Việt, ầm ầm ầm ầm ầm. Cơn bão của những lưỡi kiếm đã nhắm thẳng vào Kruger đang ở trên tảng đá. Grit nghĩ rằng Kruger sẽ không thể phòng thủ kịp vì ông ta đang bận quan sát các vật phẩm của Grit. Sau khi Kruger nhận phải sát thương lớn thì Grit định sẽ leo lên tảng đá và liên kết đòn tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, xoẹt, một chiếc kim nhọn đã nhắm vào lông mày của Grit khi cậu ấy đang nhảy về phía tảng đá. Đó là một cây kim bay ra sau vụ nổ tạo ra bởi khinh siêu Việt, cũng không có cửa sổ thông báo nào cho thấy Kruger đã nhận sát thương cả. Ông ta đã chặn hay tránh được khinh siêu Việt vậy? Grit không thể hiểu được điều ấy nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu ấy đã tránh được cây kim dài chưa đầy 5 cm và leo lên tảng đá thành công. Sau đó, cậu ấy đã rất ngạc nhiên. Đâu rồi, không còn nữa, Kruger đã biến mất khỏi tảng đá rồi. Grit là người duy nhất đang ở trên tảng đá này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Grit đang bối rối nhìn xung quanh và chợt nghe thấy giọng nói của Braham. Sử dụng phát hiện ma thuật đi. Đó là lời khuyên giống như khi Lantier lẩn trốn. Grit nhận ra, áo choàng tàng hình, đúng vậy. Đây là thợ may huyền thoại Kruger. Cũng giống như thợ rèn huyền thoại Grit chơi đồ mạnh, thì Kruger cũng sẽ chơi đồ mạnh. Phập, Grit đang khẩn trương sử dụng. Phát hiện ma thuật, thì một cú sốc đã ập đến bên hông cậu. Một cây kim đến từ Kruger ẩn nấp đã đâm xuyên qua người Grit. Nhưng, bạn đã nhận 430 sát thương. Đúng thật, một cái kim vẫn chỉ là một cái kim mà thôi. Nó không thể xuyên thủng. Ba chỉ, được, tác động của vết chích ấy là rất nhẹ và sát thương thực tế nhận được là cực kỳ thấp. Đây là trò đùa à? Grit khịt mũi và bắt đầu màn múa kiếm cho. Ba, cậu nghĩ mình cần phải sử dụng một kỹ năng diện rộng để tấn công Kruger đang trong trạng thái vô hình và sau đó cậu ấy sẽ sử dụng phát hiện ma thuật trong thời gian đó, nhưng cậu ấy đã thất bại. Kim châm cứu của Kruger đã đảo ngược dòng chảy mana của bạn. Bạn không thể chống lại. Kiếm pháp, Bắc Ma, ba đã thất bại, máu của bạn đã bị ảnh hưởng bởi gấp 3 lần lượng mana đã bị tiêu hao khi thất bại. Bạn đã nhận 2.400 sát thương, Kruger đúng là kẻ gây trạng thái bất lợi mạnh nhất. Grit cảm thấy nổi da gà và vội vàng di chuyển. Trong lúc đó, Kruger đã cởi bỏ chiếc áo tàng hình và lộ diện. Kỵ sĩ tử thần ấy đang cầm 3 chiếc kim ở mỗi khớp ngón tay mình. Ông ta trông giống như một con lích trong chiếc áo choàng của mình. Mắt thợ may huyền thoại. Chiếu, Kruger sử dụng kỹ năng cũ một lần nữa. Một tia sáng màu tím đã phát ra trong khi ông ta chiêm ngưỡng Grit. Grit bỗng cảm thấy trần trụi khi thông tin chi tiết về các vật phẩm của cậu bị gửi đến Kruger. Tên khốn này, Grit cảm thấy khó chịu và tấn công Kruger. Hiệu ứng xáo trộn dòng chảy mana của kim của Kruger chỉ là hiệu ứng một lần nên Grit giờ đã có thể sử dụng các kỹ năng mà không bị hạn chế nữa. Cậu ấy đã sử dụng khinh mà không chút do dự. Lập tức, bạc, một vòng tròn mờ đã được tạo ra trong bán kính 10 mét xung quanh Kruger và khinh của Grit Linh đã đánh thẳng vào nó. Keong, Kineong, nó không suy chuyển gì à, màn chắn của Kruger vẫn đứng vững chắc mặc dù đã bị khinh đánh trúng, nó không hề rung chuyển chút nào bất kể những ngọn lửa đen đã bùng nổ bao nhiêu lần đi nữa. Grit bối rối. Kỹ thuật phòng thủ nực cười này là gì vậy? Chấm, đó thực ra là một sự hiểu lầm. khi đó không phải là một kỹ năng đã được Kruger sử dụng mà nó chỉ là một hiệu ứng của hệ thống mà thôi. Và Chris đã nhanh chóng nhận ra điều ấy. Trong 10 phút tới, thợ may huyền thoại Kruger sẽ chế tạo một vật phẩm. Hả, bên trong màn chắn, kỵ sĩ tử thần đã ngồi xuống và rút ra một tấm vải và ông ta bắt đầu khâu nó bằng kim. Đó thật sự là một bức tranh vui nhộn. WTF, những dấu chấm hỏi đã xuất hiện trên đầu Chris. Cách chương.